Bách luyện thành tiên, chương 535, Lâm Hiên giảo hoạt, gocchuyenaudio.com, không biết sống chết, trên mặt lão ma hiện vẻ nổi giận cũng không thấy có động tác gì mà thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập hình thành một khối quang cầu màu vàng bao phủ cả thân hình. Sau đó bốn phía thân hình độc long ma tổ cuồng ngạo này đã bị vô số bảo vật lôi hỏa bao phủ. Nhưng chỉ như dùng quạt phẩy ruồi, lão quái vật căn bản không thương tổn lấy một cọng lông tóc. Sau đó thân thể lão ma quay tròn như con vụ, vô số hắc sắc quang hà bắn ra bốn phương tám hướng, chia làm mấy trăm cỗ như có sinh mệnh hướng về đám tu sĩ. Chúng tu hoảng hốt nhưng tốc độ quang hà quá nhanh, bọn họ không kịp tránh né đã nó bị nhập vào thân thể từ thiên linh cái. Chỉ trên mặt các tu sĩ hiện một tầng hắc khí, ánh mắt thoáng chốc trở nên đờ đẫn. Đây là cái gì? Những tu sĩ chưa bị đánh trúng vô cùng kinh ngạc, nhưng chưa đợi bọn họ có phản ứng thì đám tu sĩ mặt đầy hắc khí đã liều mạng công kích tới. Nhất thời tình thế đại loạn, không ít tu tiên giả chết dưới đồ đao của đồng bạn. Đám còn lại thì tụ tập cùng một chỗ chống đỡ. Chẳng lẽ là đoạt xá? Hồng Diệp tiên tử điểm ra một chỉ ngăn cản phi kiếm đang công kích tới mình, Ngọc Dung băng hàn tới cực điểm. Những tu sĩ khác cũng nghĩ tương tự nhưng rất nhanh cũng lắc đầu phủ định. Phỏng đoán này rất vớ vẩn, đoạt xá chỉ là một đoạt một. Cho dù là động huyền kỳ lão ma cũng không thể đồng thời đoạt xá mấy trăm tu tiên giả. Đối phương đang thi triển một bí thuật nào đó có thể tạm thời khống chế thần thức của tu sĩ rồi thao túng như những kiện khôi lỗi. Trong linh quang chói mắt các đạo kinh hồng đan xoắn vào nhau trên bầu trời. Độc long ma tổ chỉ giơ tay nhấc chân đã khiến mấy ngàn tu sĩ tự tàn sát lẫn nhau. Mà bên kia Lâm Hiên cùng Vạn Thu cũng không dễ chịu gì, thực lực đối phương vượt xa suy đoán của bọn họ. Vốn tưởng phụ thân chi thuật của đối phương có chỗ thiếu hụt, nào ngờ lão ma giơ tay nhấc chân đã thi triển ra các đại thần thông cùng bí thuật căn bản không chút cố kỵ. Nhưng Lâm Hiên vẫn cảm thấy có điểm đáng ngờ, nếu lão ma thực sự cường đại như vậy thì lúc ban đầu còn cần tâm kế làm gì? Nhất định hắn có nhược điểm, đáng tiếc còn chưa tìm ra. Ý niệm lưu chuyển, Lâm Hiên thầm tính tìm cơ thoát thân. Hắn cũng không có tâm tình chống chọi với một đại năng tu sĩ, đánh tiếp thì phần thắng chẳng có bao nhiêu. Vạn huynh, tiếp tục như vậy sớm muộn từng người chúng ta sẽ bị tiêu diệt, không bằng liều mạng một phen. Lâm Hiên môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Hừ, ngươi có chủ ý gì hay sao? Thanh âm Vạn Thú lạnh lùng truyền vào tai, hai người tuy cùng trận tuyến nhưng đương nhiên không hòa nhã cái gì. Bất quá Lâm Hiên cũng không để ý. Vạn huynh, chốc lát nữa ngươi thao túng hóa thân hấp dẫn lão ma, tốt nhất là chế trụ hắn vài nhịp. Sau đó Lâm Mỗ mới dùng thông thiên linh bảo công kích. Lão ma bất quá chỉ là một phụ thân chi thể, không có khả năng chống lại linh bảo, khi đó chúng ta cùng công kích chính là cơ hội thủ thắng duy nhất. Chế trụ lão ma, chẳng phải hóa thân của bản tôn sẽ lành ít dữ nhiều. Vạn Thú tôn giả lạnh lùng truyền âm, rõ ràng có ý không muốn. Lời này của đạo hữu là ý gì, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chỉ là một khối hóa thân ngươi cũng không bỏ được, đến lúc đó bị lão ma tiêu diệt thì chỉ sợ hồn phách cũng bị đem đi luyện hóa. Được rồi, Vạn Thú tôn giả do dự một lát rồi đáp ứng. Lâm Hiên mừng rỡ, vậy ý kế hành, gocchuyenaudio.com, sự, Vạn Thú tôn giả hét to một tiếng, hai tay hợp lại đánh ra pháp quyết. Không ngờ quái vật đầu trâu thân rắn lại mọc thêm một cái đầu, tu vị trong phút chốc cuồng thăng từ ly hợp sơ kỳ lên tới trung kỳ. Nhưng lúc này bộ dáng nó tràn đầy thống khổ, ngoài thân đã chảy ra những giọt máu màu đen li ti, hiển nhiên là sử dụng ma đạo bí thuật nào đó. Nhất thời tu vị bạo tăng nhưng thân thể đã không chịu nổi. Cho dù lão ma không ra tay thì không bao lâu nữa hóa thân yêu thú cũng sẽ nổ tan xác mà chết. Đốt, Vạn Thú tôn giả điểm ra một chỉ, yêu thú há hai cái mồm to như chậu máu quay sang độc long lão tổ. Một cái phun ra xương hàn vụ, cái còn lại thì phun ra hắc hồng sắc ma hỏa. Liền trời tiếp đất bắn tới lão ma, thanh thế cực kỳ kinh người. Muốn chết, trên mặt độc long ma tổ lộ vẻ ngoài ý muốn, tay phải khô héo vươn ra, tiếng xương cốt bạo liệt tiếng truyền vào tai. Hoàng quang đại phóng nơi tay phải, không ngờ biến thành lợi chảo dao long dài tới cả 10 trượng, bên ngoài là tầng lớp vảy bọc màu đen, móng vuốt bén nhọn đến cực chỗ, bắp thịt nổi cuồn cuộn, nhìn qua tràn ngập bạo phát sức mạnh như chưa từng có từ trước đến nay. Yêu hóa, chính xác là lão quái vật hiện nguyên hình, đừng xem hiện tại một bộ yếu đuối nhưng bản thể cũng một con độc dao tới cả hơn trăm trượng. Lão ma nhếch miệng cười lộ ra răng vàng thanh tươi, lợi chảo dao long bạo nhiên duỗi dài, hung hăng bắt lấy yêu thú. Mặc kệ là hàn vụ màu trắng hay là hắc hồng sắc ma hỏa đều không chút hiệu quả. Vả lại tốc độ nhanh không tưởng, yêu vật chỉ cảm thấy không khí bốn phía xuất hiện cự lực vô hình cường đại, tức thời hành động bị giam cầm. Nó liều mạng giãy giụa nhưng đã muộn, Giao long chảo tới trước mặt, ba ngón chảo cứng hơn tinh thiết đã chế trụ toàn thân nó. Ngũ chảo của kim long thực lực vượt xa độc giao động huyền kỳ, nhưng ba giao chỉ này lực lượng vô cùng cường đại. Lợi chảo sắc nhọn đâm sâu 7 tấc vào thân thể yêu vật, tinh huyết màu đen ồng ộc chảy ra. Trên mặt vạn thú tôn giả lộ chút thương tiếc, nhưng rất nhanh chuyển sang tàn khốc, song đầu quái vật không hề dãy giụa, ngược lại đem thân mình cuộn chặt lấy độc long lão tổ. Chính là thời khắc này, Lâm Đo Hữu mau động thủ. Mắt thấy rốt cục tạm thời chế trụ lão ma, vạn thú tôn giả trố mắt hét lớn. Được, Lâm Hiên ở một bên không chút do dự đáp, sau đó tay phải hắn nâng lên, hung hăng chỉ một cái. Một đạo ngân sắc bắn ra, trong nháy mắt đã lớn hơn 10 trượng. Thanh thế cực kỳ kinh người, hung hăng hướng lão mà bổ tới. Vạn thú tôn giả thầm vui vẻ, nhưng sau đó lại lộ vẻ nghi hoặc. Uy lực của thông thiên linh bảo này sao lại nhỏ như vậy? Cái này không có khả năng diệt sát lão ma, hắn không khỏi kinh nghi, quay sang thì phát hiện toàn thân Lâm Hiên chợt lóe thanh quang, đã biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng. Lúc này không gian bên người vạn thú tôn giả dao động một chút, Lâm Hiên đã hiện ra bên cạnh hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, vạn huynh, uy lực của linh bảo này không đủ để diệt sát lão ma, chúng ta lại liên thủ tấn công. Trên mặt Lâm Hiên hiện một tia ảo não, tay áo phất một cái, một đôi ngọc hoàn theo đó bay ra. Lâm Hiên hai tay cầm lấy Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn, đem pháp lực cuồn cuộn rót vào trong. Vạn thú tôn giả thấy vậy thì chút nghi ngờ kia cũng tan biến. Thầm nghĩ đã cẩn thận quá mức, đối đầu với đại địch trước mắt muốn thay lòng bỏ chạy thì kết quả không. Góc truyện audio.com, hề tốt chút nào, hắn cũng không nói thèm lời nào, mở lớn miệng phun ra một thanh lam sắc phi đao. Một tay không ngừng biến ảo pháp quyết đem linh lực rót vào bên trong. Hống, một tiếng kêu kinh thiên động địa, thanh thế vô cùng kinh người phát ra từ chỗ độc long lão tổ phía xa xa, nơi mà sương mù đang che đầy. Sau đó là những tia máu bắn ra, sắc mặt vạn thú tôn giả trắng nhợt, hóa thân yêu thú của hắn đã bị phân thành hai nửa. Nhưng đúng lúc này thì đạo ngấn sắc kiếm khí đã cuốn tới, cuối cùng độc long lão tổ cũng phải ứng phó. Hiện tại chính là thời khắc liên thủ công kích tốt nhất. Vạn thú tôn giả đã chuẩn bị chiêu số sẵn sàng. Vẻ mặt Lâm Hiên cũng không sai biệt, nhưng đáy mắt hiện một tia hàn quang. Mắt thấy kiếm khí màu bạc cách chỉ còn ba thước, độc ma lão tổ dù kiêu ngạo cỡ nào cũng phải đón đỡ. Đột nhiên phía sau lưng Lâm Hiên nổi lên kim quang, tiểu la yêu pháp tướng xuất hiện. 18 cánh tay cùng phát lực, không ngờ đem tứ chi đầu và một số chỗ yếu hại trên thân thể vạn thú tôn giả nắm lấy. Pháp lực rót vào tạm thời giam cầm đối phương. Lâm tiểu tử ngươi, vạn thú tôn giả vừa sợ vừa giận, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn tuyệt không ngờ ở thời khắc mấu chốt này Lâm Hiên lại trở mặt, chẳng lẽ đối phương cùng độc long lão tổ liên thủ đã với nhau. Mặc cho đối phương khiển trách nhưng Lâm Hiên lại như không nghe thấy. Pháp tướng dùng lực đem vạn thú tôn giả giơ lên cao, sau đó hung hăng ném về phía đối diện. Giống như là lấy vạn thú là công kích đánh về phía lão ma. Biến cố này khiến cho tất cả tu tiên giả sợ ngây người, ngay cả độc long lão tổ đang ngăn cản kiếm khí công kích mà trên mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử này điên thật rồi sao? Lâm Hiên sau khi đem vạn thú quăng ra, ngay lập tức thi triển Cửu Thiên Vi Bộ. Chốc lát đã xuất hiện ở ngoài ngàn trượng, lúc này khoảng cách với Hồng Diệp tiên tử không còn xa. Một tu sĩ nguyên anh mặt đầy hắc khí xuất hiện phía trước. Cút cho ta, Lâm Hiên phất tay áo bào một cái, hơn 10 đạo kiếm khí như cá lội nước mà ra, chia làm 3 đường, sau đó điên cuồng đâm về phía đối phương. Thực lực Lâm Hiên như thế nào không cần phải nói, nguyên anh tu sĩ sao có thể cản lại được, trong khoảnh khắc đã chịu trăm ngàn vết thương. Lâm Hiên cơ hồ không chút chậm trễ hiện ra bên người Hồng Diệp tiên tử. Đại ca, sắc mặt Hồng Diệp vui vẻ, không hề cảm thấy kỳ quái về việc Lâm Hiên trở mặt với vạn thú tôn giả. Ngọc thủ nâng lên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một tấm huyết sắc phù triện. Giữa phù triện vẽ một bộ khô lâu thật lớn, bốn phía có rất nhiều phù chú ký hiệu vô cùng cổ quái, nhìn qua rất giống với những bộ hài cốt. Hồng Diệp tiên tử hít vào một hơi, 10 ngón tay không ngừng rung động, kết xuất một đạo pháp ấn tại hư không, sau đó miệng ngọc hé mở, ẩn ẩn mùi đàn hương phun ra một đạo tinh huyết. Sắc mặt nàng tái nhợt, xem ra tổn thất không ít nguyên khí. Phù triện quỷ dị không gió tự cháy, hóa thành một đạo huyết sắc hỏa diễm. Lúc này vạn thú tôn giả tâm tình phức tạp, hận không thể lột ra rút gân Lâm Hiên. Pháp lực toàn thân lão đã bị giam cầm, mắt thấy khoảng cách với lão ma ngày càng rút ngắn, tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này lão cảm thấy cấm chế đã giải trừ, vạn thú tuy kinh ngạc nhưng tự nhiên không thể buông tha một đường sinh cơ này. Cả người nổi hắc quang muốn chạy trốn nhưng không còn kịp. cocchuyenaudio.com, Độc Long lão tổ đã hung hăng tung một trảo về phía đầu lão. Lúc này lão đã hiểu rõ, bản thân vốn bị Lâm Hiên thao túng, đối phương không chút hảo ý. Hắn giam cầm pháp lực của lão, tính toán thời cơ chuẩn xác, không để chạy trốn mà chờ khi đến gần lão ma lại có thể khôi phục thần thông. Lúc này cho dù nhìn ra âm mưu của Lâm Hiên nhưng để tự bảo vệ mình, vạn thú tôn giả cũng phải ngăn chặn công kích của lão ma. Kể từ đó lại tranh thủ cho đối phương chút thời gian để đào tẩu. Đáng giận, không ngờ đã bị lật thuyền trong mương, lại còn bị hắn đùa giỡn. Lâm Hiên kia, ngươi sẽ không được chết tử tế. Thanh âm vạn thú tôn giả tràn ngập oán độc, tiếp theo là thanh âm bạo liệt truyền ra, cả thân thể của hắn đã yêu hóa. Vạn thú là một tu yêu giả, đáng tiếc Độc Long lão tổ là một yêu tộc chân chính, sử dụng loại pháp thuật này chính là múa rìu trước cửa lỗ ban. Nhưng giờ khắc này lão không còn lựa chọn, dù biết là lấy trứng chọi đá nhưng cũng không thể không đánh cực một lần. Con kiến còn muốn sống qua ngày, vạn thú tôn giả sao có thể ngoại lệ. Sau khi yêu hóa xong, vạn thú há cái mồm to như chậu máu phun ra mấy sợi huyết tơ tinh oánh, hướng sang như muốn quấn lấy long chảo kia. Tuy không biết là bí thuật gì nhưng Độc Long lão tổ chỉ cười lạnh một tiếng. Giao chảo run lên, một đoàn ma hỏa bốc lên ngăn chặn huyết tơ, sau đó tiếp tục vỗ tới. Mắt thấy sẽ bị giao chảo bắt lại nhưng vạn thú không hề có ý tránh né mà lại như còn muốn thế. Lúc này phía trên đỉnh đầu lão yêu chợt lóe quang hoa. Một nguyên anh cao nửa tấc hiện ra, trong tay còn ôm một cái thuẫn bài hình tam giác. Thấy tình thế không ổn, vạn thú tôn giả quyết đoán hy sinh thân thể. Chỉ cần nguyên anh chạy thoát thì còn có thể đoạt xá. Dị biến như vậy khiến Độc Long lão tổ cũng không kịp phản ứng, mắt thấy sắp đánh tới thân thể đối phương thì lão mơ hồ cảm thấy có chuyện không ổn. Hoành, ầm, tự bạo thân thể, linh quang chói lòa như sóng dữ đem thân thể lão ma nuốt hết vào trong. Vạn thú tôn giả hy vọng điều này có thể tranh thủ cho hắn một chút thời gian. Nhưng sự tình nào như hắn mong muốn, thanh âm cạc cạc quái dị truyền ra. Bụi mù cùng cuồng phong còn chưa tán đi thì đã thấy một đạo tử ảnh từ ở giữa bay ra. Tốc độ cực nhanh như điện quang hỏa thạch, sắc mặt Nguyên Anh đại biến, hai tay nắm chặt như muốn toàn lực thuấn di nhưng đã muộn. Một tiếng xé gió bén nhọn truyền đến, ngay sau đó Nguyên Anh cảm thấy trong đầu nóng lên, đạo tử ảnh nọ đã xâm nhập vào mi tâm, sau đó xuyên qua đầu khiến tấm thuẫn bài trong tay tựa hồ không chút tác dụng. A, Nguyên Anh lộ vẻ hoảng sợ đến cùng cực, âm thanh thảm thiết mang theo vẻ không cam lòng cùng oán độc vô cùng thê lương, giống như là lệ quỷ gào khóc thảm thiết. Hừ, phản ứng cũng không tệ, đáng tiếc chưa đủ ngoan độc. Nếu như vừa rồi ngươi đem Nguyên Anh cùng nhục thân tự bạo có lẽ cũng làm lão phu một phen luống cuống tay chân, chỉ là một cái nhục thân thì có thể có hiệu quả gì. Lúc này đây rốt cục bụi mù cũng đã tản ra, thân ảnh Độc Long lão tổ đập vào tầm mắt. Trên mặt lão hiện rất nhiều lân phiến, hai mắt thâm thúy tới cực điểm, giống như là ánh mắt của một loài dã thú chuyên ăn thịt đồng loại. Thanh âm của lão không phải từ miệng mà phát ra từ trong bụng. Bởi vì giờ phút này, lão quái vật đã mở mồm to như cái chậu máu ra, nhất thời cái lưỡi màu tím đã xuyên qua đầu Nguyên Anh của vạn thú. Đầu lưỡi, cocchuyenaudio.com, cuốn vào đem Nguyên Anh còn chưa chết vào trong miệng, nhắm mắt nhấm nháp một trận có vẻ vô cùng hưởng thụ. Đối với yêu tộc thì Nguyên Anh của tu sĩ chính là vật đại bổ hiếm có, nhất là Nguyên Anh của tu sĩ ly hợp kỳ đã được củng cố vững chắc. Lâm Hiên thấy rất rõ ràng cả quá trình này, lúc này cũng có chút sợ hãi. Mà Hồng Diệp dường như không thấy, pháp quyết trong tay đánh ra càng lúc càng nhanh. Toàn thân lóe lên linh quang, đem pháp lực toàn thân không ngừng thiêu đốt, huyết phù vật này chính là di vật lưu lại của tổ phụ nàng. Truyền tống phù ngẫu nhiên, Độc Long lão tổ sau khi thu thập xong vạn thú tôn giả trên mặt hiện vẻ tàn nhẫn. Toàn thân nổi hắc quang bay qua chỗ Lâm Hiên, tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ có thể sánh với cửu thiên vi bộ. Lâm Hiên đương nhiên không ngồi chờ chết, tay áo bào phất một cái, mấy trăm đạo phù triện bay ra. Các loại lôi hỏa, băng tiễn thế như phô thiên cái địa ập về hướng Độc Long lão ma. Những phù triện này đều là Lâm Hiên cướp được từ phường thị ở vạn thú đảo, lần này xem như là mượn hoa hiến Phật. Ngươi, Độc Long lão tổ vừa sợ vừa giận, đám phù triện này nếu đơn phương công kích thì không đáng nhắc đối với lão. Nhưng hàng trăm cái chồng chất một chỗ thì uy lực cũng quá đáng sợ, lão không thể không cẩn thận ứng phó. Lão ma hét to một tiếng, toàn thân cuồn cuộn ma khí ngăn cản tất cả các loại công kích ngũ hành. Lâm Hiên thấy vậy chỉ biết chậc lưỡi, phòng ngự của lão quái vật này thật đáng sợ. Truyền thuyết vẫn mãi mãi là truyền thuyết, trong điển tịch miêu tả đôi khi không đúng với sự thật nếu không phải là chính mắt nhìn thấy. Lâm Hiên thật không tưởng được uy lực của tu sĩ động huyền kỳ lại mạnh mẽ như thế. chỉ là một phụ thân chi thể, chỉ phát huy 1/5 uy lực lại có thể diệt sát tu sĩ ly hợp giống như là thái rau bổ dưa vậy. Mặc dù chưa trổ hết thần thông nhưng Lâm Hiên biết chắc cho dù hắn có liều cái mạng nhỏ này cũng không đánh lại lão quái vật. Vì vậy hắn mới tính toán với vạn thú tôn giả. Lão ma bị mấy trăm đạo phù triện ngăn cản, cái này có thể xem như lấy linh thạch đè chết người. Đây mới chân chính là tài đại khí thô. Mà vào lúc này tiếng lệ quỷ rít gào truyền đến, theo sau đó là ma hỏa huyết hồng sắc lóe lên, nhất thời một truyền tống trận hiện ra trước mặt. Đương nhiên đây không phải là trận pháp thực sự, chỉ là hư ảnh nhưng hiệu quả không chút khác biệt. Trận pháp này phức tạp nhưng lại quá nhỏ, chỉ có thể truyền được một lần hai người mà thôi, lại còn phải xếp cùng một chỗ. Bất quá giờ phút này nào còn ai để tâm đến điều này. Lâm Hiên cùng Hồng Diệp thân hình chợt lóe, đã đứng ở trên truyền tống trận. Hồng Diệp tiên tử không chút do dự đánh ra một đạo pháp quyết. Tiếng ông ông vang lên, truyền tống trận đã khởi động. Một màn này lọt vào mắt Độc Long lão tổ khiến thần sắc lão ma đại biến. Mặc dù lão đã tính tới việc Lâm Hiên sẽ đào tẩu cùng đồng bạn nên đã chuẩn bị hậu trước. Nhưng không ngờ trong tay một tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại có truyền tống phù ngẫu nhiên. Đây chính là thánh vật bảo vệ tính mạng, dõi mắt khắp cả tu tiên giới Đông Hải thì số lượng cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sắc mặt lão ma cực kỳ khó coi, nếu không thể khống chế được Hồng Diệp thì mưu đồ của lão sẽ như trăng trong đáy nước vậy. Trong mắt hiện vẻ tàn khốc, lão ma không chút nghĩ ngợi từ đầu ngón tay bắn ra một đạo quang hoa mờ. Góc truyện audio.com, ảo khiến sắc mặt lão ma cũng đã trắng bệch. Đây không phải là một bí thuật bình thường, sử dụng phụ thân chi thể để thi triển tựa hồ có điểm quá sức. Tuy nhiên uy lực không phải chuyện đùa, có thể kích phá không gian. Quang hà màu xám cho sau khi rời tay lập tức bạo tăng đến hơn nửa trượng, trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm. Tốc độ vượt xa thuấn di hay cửu thiên vi bộ, lúc này bạch sắc hào quang của truyền tống đã bao bọc Lâm Hiên cùng Hồng Diệp vào trong. Khi nhìn thấy màn này thì chỉ biết nhìn chân chối mà không kịp phản ứng. Trong ánh mắt hai người lộ vẻ hoảng sợ. Đạo quang hoa mờ ảo kia chạm qua, bất quá nhũ sắc bạch quang đã biến mất tại chỗ. Mặc dù có chút gợn sóng nhưng cuối cùng đã hoàn thành truyền tống. Sắc mặt Độc Long lão tổ đầy vẻ âm u, nhìn linh lực tạo thành pháp trận đang tiêu tán theo gió. Tốt tốt, chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh cùng ly hợp mà lại không coi lão phu vào đâu. Bất quá các ngươi nghĩ rằng mình có thể đào tẩu sao? Lời còn chưa dứt hai tay lão mở ra, miệng lẩm nhẩm chú ngữ cổ quái tựa hồ đang thi triển pháp thuật truy tung lợi hại nào đó. Trong lúc lão hóa thân thành An Trưởng lão đã sớm hạ tiêu ký trên người Hồng Diệp. Chỉ cần khoảng cách với đối phương không quá 10 vạn dặm thì vẫn có thể cảm ứng được. Truyền tống phù ngẫu nhiên có thể truyền tống xa hơn 10 vạn dặm nhưng vừa bị lão hư không chạm một kích cùng lắm chỉ có thể truyền ra mấy vạn dặm. Muốn chạy bất quá chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Trong chốc lát Độc Long lão tổ ngừng động tác, trong mắt lóe hồng quang, thần tình lộ vẻ hung ác, trên mặt hiện sát cơ. Tay áo bào phất một cái, từng đạo ma khí cuồn cuộn bay ra bao phủ toàn bộ chúng tu sĩ xung quanh. Bên ngoài nhìn vào không rõ nhưng không ngừng có âm thanh bạo liệt cùng thảm thiết truyền ra. Sau đó ma vụ tản đi, trong sát na gần ngàn tu sĩ biến mất như chưa từng xuất hiện. Vận mệnh bọn họ như thế nào cũng có thể nghĩ được. Hắc hắc, lão ma cười lạnh một tiếng, không nói hai lời hóa thành một đạo kinh hồng phá không bay đi. Tại nửa khắc trước, ở một hải vực hoang tàn vắng vẻ, không gian dao động một hồi khiến bầu trời trong xanh bỗng nhiên trở nên âm u vô cùng. Một nam một nữ hiện ra từ hư không. Nam tử phản ứng cực nhanh, phúc chốc đã khôi phục thường sắc, quang hoa trên người chợt lóe đã bay đến bên người thiếu nữ. Đại ca, chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao? Trên mặt Hồng Diệp tiên tử vẫn lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Ban đầu chỉ định đối phó với vạn thú tôn giả, ai ngờ lại dẫn ra một động huyền kỳ lão quái. Cả quá trình vô cùng nguy hiểm, nàng thật không thể tưởng tượng là có thể chạy thoát. Đặc biệt là một màn cuối cùng kia khi đối phương một chạm phá vỡ hư không. Nếu chậm một chút thôi thì nàng cùng đại ca đều khó tránh khỏi cảnh nhất đao lưỡng đoạn. Phù, Hồng Diệp thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình thật may mắn nhưng cũng có chút băn khoăn. Để chạy thoát mà nàng đã bỏ lại tất cả thủ hạ. Với thực lực của bọn họ rất khó có thể thoát khỏi độc thủ của lão ma. Tiểu muội không cần áy náy, thế này cũng là bất đắc dĩ. Đổi lại là bất kỳ ai khác cũng sẽ có lựa chọn như vậy mà thôi. Lâm Hiên thở dài mở miệng, ở lại cũng chỉ chịu chết. À, Hồng Diệp gật gật đầu, bất quá lúc này vẻ mặt chưa hoàn toàn chấp nhận, Hồng Diệp tiên tử đang còn áy náy thì Lâm Hiên đem thần thức cường đại thả ra. Khác với nàng, hắn đã trải qua vô số tinh phong huyết vũ. Góc truyện audio.com, nên mơ hồ cảm thấy việc này có điểm không ổn. Lúc cuối đối phương thi triển thần thông vô cùng lợi hại, hai người đã chạy thoát nhưng Lâm Hiên cảm ứng trong lúc truyền tống đã bị quấy nhiễu. Đối phương có đuổi theo hay không thì khó đoán. Đường đường là một động huyền kỳ yêu tộc thần thông quảng đại, lại thi triển phụ thần thuật mượn thân thể An Trường Lão khiến kẻ khác phải nghi hoặc. Lâm Hiên đã nghe nói qua lối hành sự của Độc Long Lão Tổ. Hung hăng không hề cố kỵ điều gì. Nếu muốn lấy Hồng Diệp Đào thì trực tiếp xuất thủ là được, cần gì phải hao phí tâm cơ như vậy. Nhất định là có điều gì đó khiến lão ma cố kỵ nên mới không lộ thân phận, bởi vậy chỉ cần trở lại Hồng Diệp Đào thì hai người có thể an toàn. Ý nghĩ xoay chuyển, Lâm Hiên không chút chậm trễ mở miệng. Tiểu muội, muội có hải đồ không? Có. Hồng Diệp tiên tử vỗ tay vào bên hông, một ngọc giản xanh biếc hiện ra. Đây, đại ca, Lâm Hiên đem thần thức rót vào trong. Trước xuất hiện một bức hải đồ thật lớn, bên trong chỉ rõ ràng vị trí các hải vực. Lâm Hiên rất nhanh xác định được vị trí của hai người. Cự ly tới Hồng Diệp đảo không quá xa, khoảng 20.000 dặm nhưng là theo đường thẳng. Ở giữa đường lại có một hải vực rất lớn được cho là cấm địa của hải tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc đi vào sẽ bị giết không tha. Đây chính là quy củ định ra từ mấy vạn năm trước. Nghe nói rất nhiều năm trước có một lão quái động huyền trung kỳ nhiệt huyết dâng trào. Hơn nữa tự cho thực lực của mình cường đại cố ý đi qua nơi này. Tu tiên giới cường giả vi tôn, nắm quyền ai lớn thì có thể định ra quy tắc trò chơi. Cái gọi là cấm lệnh cũng chỉ là đặt ra cho những kẻ có tu vi thấp mà thôi. Lão nghênh ngang xâm nhập vào trong, hải tộc cũng không ngăn cản được. Nhưng sau đó vị Trương tiền bối này lại rêu rao rằng hải tộc đúng là không có thực lực. Lão không tổn thất một cọng lông tóc mà vẫn ra khỏi cấm địa. Sau đó không lâu hải tộc Lục Vương là Cự Kình Vương cùng Cuồng Sa Vương tìm tới cửa bái phỏng. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, mục đích của hai vị hải vương này mà muốn tống tiễn lão về âm tào địa phủ. Trương tiền bối này thần thông vô cùng lớn nhưng hai vị hải vương kia cũng không phải quả thị mềm. Không có bản lĩnh bắt hổ nào dám lên núi. Bất luận là Cự Kình Vương hay Hải Sa Vương đều không kém gì lão. Vị nhân tộc động huyền trung kỳ này thất bại đương trường, ngay cả Nguyên Anh cũng không chạy thoát. Nghe nói chuyện này khiến cho tu tiên giới một hồi sóng to gió lớn, làm cho nhân tộc cùng hải tộc đại chiến một hồi. Phàm nhân thì không nhắc, chỉ riêng thương vong của tu sĩ hai bên cũng đã lên tới cả trăm vạn. Thiếu chút nữa đã khiến yêu tộc ngư ông đắc lợi, cuối cùng hai tộc đành phải bắt tay giảng hòa. Bất quá hải tộc vẫn giữ nguyên quy tắc ngoại tộc xâm lấn vào cấm địa giết không tha. Nhân tộc không cam lòng nhưng nghĩ tới trường đại chiến vừa rồi, bề ngoài không thừa nhận nhưng cũng không còn ai ngu ngốc vượt qua cấm địa một lần nữa. Lâm Hiên cùng Hồng Diệp đương nhiên rõ ràng, có đánh chết bọn họ cũng không tồn tại tâm lý may mắn mà đi đường thẳng. Dù sao cũng chỉ có một cái mạng. Độc Long Lão Tổ đáng sợ nhưng sao có thể sánh với truy sát lệnh của hải tộc được chứ? Ý nghĩ xoay chuyển, cuối cùng Lâm Hiên quyết định đi đường vòng. Tiểu muội, chúng ta không thể ở nơi này lâu, trước tiên trở về Hồng Diệp. Gocchuyenaudio.com, đảo đã rồi tính sau. Thiếu nữ gật đầu, lần kinh biến này khiến nàng vô cùng hoang mang. Cũng không đưa ra được chủ ý gì. Đúng lúc này dị biến nổi lên. Trên mặt Hồng Diệp tiên tử đột nhiên hiện vẻ thống khổ, trên trán tràn đầy mồ hôi cỡ hạt đậu, gập lưng xuống. Tiểu muội, làm sao vậy? Lâm Hiên ngẩn ngơ cảm thấy có vẻ không ổn. Ta đau bụng, thanh âm Hồng Diệp tiên tử có chút run rẩy. Từ biểu hiện có thể thấy được sự thống khổ của nàng đến mức nào. Đau bụng sao? Lâm Hiên lặp lại một câu, thân là Nguyên Anh hậu lì tu sĩ không thể bị bệnh. Tiểu muội, hay là trong lúc chiến đấu ngươi bị thương? Không phải. Hồng Diệp lắc đầu đầy mồ hôi. Ta cùng Liễu Thanh yêu nữ đấu pháp à, thực lực không kém nhưng còn chưa gây cho ta thương tổn gì. Không phải là thương thế phát tác sao? Trên mặt Lâm Hiên càng hiện vẻ lo lắng, giờ khắc này không để ý cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Tay phải hắn vừa lật đã cầm lấy bàn tay Hồng Diệp. Sau đó hắn hít sâu một hơi, đem pháp lực tinh thuần rót vào thân thể nàng. Linh lực dọc theo kinh mạch lan khắp tứ chi bách hài toàn thân. Rất nhanh Lâm Hiên phát hiện ra chỗ bất ổn. Lúc này ở trong đan điền của Hồng Diệp có một đạo yêu khí hắc sắc đang không ngừng tàn phá bừa bãi. Đúng là do lão ma kia động tay động chân, Lâm Hiên lập tức đưa ra phán đoán, vật này ẩn tàng vô cùng tốt, có thể giấu giếm được Hồng Diệp tiên tử. Đối phương là tu sĩ động huyền kỳ, làm được thế cũng không có gì cổ quái. Đại ca ta sẽ chết sao? Nói bậy, vật này cũng không bá đạo lắm, xem ra chỉ là một tiêu ký. Hiện giờ lão ma đang kích phát nó nhằm xác định vị trí của chúng ta, Lâm Hiên bình tĩnh nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Trên mặt Hồng Diệp tràn đầy hoảng sợ. sợ cái gì, hắn có Trương Lương kế thì ta có Quá Tường Thê, để ta thi pháp áp chế yêu khí này đi. Đạo yêu khí này không dễ bài trừ nhưng không phải là vật vô hình, tạm thời có thể giam cầm lại. Nói là làm ngay, hiện tại không có thời gian trì hoãn. Lâm Hiên nắm lấy tay Hồng Diệp, tay kia không ngừng đánh ra các đạo pháp quyết. Quá trình phức tạp chỉ diễn ra trong chốc lát, với linh lực tinh thuần của hắn tạm thời giam cầm đoàn yêu khí nọ. Sau đó toàn thân Lâm Hiên nổi thanh quang, ôm lấy bay vút về phía xa Hồng Diệp, toàn lực độn tốc mà đi. Chỉ sau thời gian một bữa cơm, ở phía xa xa xuất hiện một đạo kinh hồng hắc sắc nhanh điện quang hỏa thạch chợt hiện ở chỗ hai người vừa mới dừng lại. Lão ma hít hít mũi vài cái, khứu giác của Giao Long tộc cũng thật linh mẫn. Hai tiểu gia hỏa vừa mới ở nơi này, các ngươi nghĩ rằng có thể chạy thoát sao? Độc Long lão tổ cười lạnh một tiếng, thanh âm cực kỳ bén nhọn khiến người nghe không rét mà run. Cách chương.